Ngộ nhận thứ 23. Bình sữa có thể dùng khi cần, không ảnh hưởng gì đến khả năng bé bú mẹ sau này. Chuyện là thế này, một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến các bà mẹ không hoàn thành nuôi con sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là do cảm giác đau đầu núm vú và các chứng nứt đầu núm vú khi cho con bú. Đó là hậu quả của sự ngộ nhận rằng dùng bình sữa bú giả sớm chỉ có lợi không có hại. Một trong những thứ mà các bà mẹ chuẩn bị đi để sinh và cho con dùng ngay sau khi sinh đó là bình sữa, vú bình và vú giả, vú cao su. Mọi người tưởng rằng bình sữa là một vật bất ly thân trong hành trang của trẻ sơ sinh. Văn hóa nuôi con sữa bột cho trẻ em lấn át đến mức người ta không sợ bé không biết bú mẹ, mà chỉ sợ bé không biết bú bình, không sợ bé không được bú mẹ, mà sợ bé chê sữa bột cho trẻ em. Rất nhiều hãng sản xuất bình sữa và núm vú giả cố gắng thiết kế về hình thức và chất liệu để núm vú giả càng ngày nhìn càng giống như núm vú mẹ. Tuy nhiên, họ không mô tả sự khác biệt về cơ chế của em bé bú sữa mẹ so với bú bình mà không một loại bình núm vú giả nào có thể thay thế được. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem vì sao không có loại bình sữa và núm vú giả nào giống được với cách ngậm và bú sữa mẹ. Sự ngộ nhận về nhu cầu phải sử dụng sữa bột cho trẻ em và bình sữa quá phổ biến trong cộng đồng hiện nay đã khiến nhiều bà mẹ tập cho con bú bình ngay từ sơ sinh vì sợ 5-6 tháng mẹ đi làm, con sẽ không chịu bú bình mà không hề biết việc cho con bú bằng bình có nguy cơ con không ngậm bú được bú mẹ đúng cách và bỏ qua nhiều lợi ích cho cả mẹ và con khi cho con bú mẹ trực tiếp. Hàng ngày chúng tôi nhận được các câu hỏi của các bà mẹ là nên chọn loại núm vú bình sữa, núm vú giả nào cho giống với vú mẹ. Nhiều mẹ đã trải nghiệm và tốn kém với rất nhiều loại đầu vú, nhưng bé không thích và không hợp tác, hoặc bé hợp tác bú bình rồi lại bỏ không bú vú mẹ nữa, hoặc vẫn bú mẹ nhưng với khớp ngậm sai. Chỉ có một số rất ít các bé có khả năng điều chỉnh hữu hiệu giữa các cách ngậm khác nhau giữa bú bình, vú mẹ và bú được cả hai. Hầu hết các bé khác chỉ hiệu quả với một cách, mà cách bú bình nếu bé bú sớm thì sẽ là cách thống trị. Bình sữa và vú giả quen thuộc với cuộc sống của chúng ta đến mức chúng trở thành biểu tượng cho trẻ nhỏ. Khi trang trí các thiệp mời thông báo có liên quan đến bé chào đời, bé đầy tháng, chúng ta luôn thấy khắp nơi những hình ảnh đáng yêu thân quen này. Mong rằng đến một ngày nào đó, chúng ta không còn thấy những vật dụng này đáng yêu và thân quen nữa. Vậy có vú giả nào thật sự giống với vú mẹ không? Nếu câu trả lời là có thì đó là một sự ngộ nhận rồi. Giác ngộ thứ 23. Bé sơ sinh dùng vú bú bình sớm sẽ bị sai phản xạ ngậm bú vú mẹ. Như chúng ta đã tìm hiểu ở phần trên, từ trong bào thai mẹ, thai nhi đã tập động tác ngậm bú mút theo phản xạ. Động tác đó là phản xạ sinh tồn quan trọng của loài người. Do đó, khi bé sinh ra, bé đã có động tác ngậm bú mẹ hoàn hảo, đảm bảo bé sẽ được bú tốt nhất, hiệu quả nhất và không có khó khăn gì cho dù kích thước, hình dạng đầu vú và bầu vú mẹ như thế nào. Khi bé bú theo phản xạ hoàn hảo đó, thì lưỡi sẽ mát xa quầng vú để kích thích tiết sữa trong khi bú. Đóng kín giữa bầu vú mẹ với môi và lưỡi bé, không cho sữa thoát ngược ra môi khi bé nuốt, và bé sẽ không hấp thêm không khí vào khi bú, không bị chớ do nuốt nhiều không khí. Khi bé bắt đầu nuốt, vòng họng sẽ giảm áp suất giúp bé bám chặt vào bầu vú mẹ và dòng sữa được hút ra và nuốt nhẹ nhàng, hiệu quả nhất. Đầu vú mẹ chạm sâu vào phía trên vòng họng, lưỡi tạo thành ống đón sữa vào thực quản khiến bé không bị sặc. Chúng ta gọi động tác bản năng hoàn hảo này là khớp ngậm đúng. Theo phân tích phẫu thuật học vị trí môi lưỡi, cách ngậm vú mẹ và vú giả bình sữa, động tác bú mẹ rất khác bú bình. Vì sữa ở bình sữa tự chảy ra mà không cần massage kích thích hay ép mắt, do đó lưỡi không hoạt động như trong khớp ngậm đúng mà sẽ thu vào sâu trong họng và ti vào đầu vú nhựa. Lưỡi sẽ chỉ nằm im như một con mèo lười, không lượn vắt trong suốt cữ bú như tự nhiên nữa. Khi bé bú quen với vị trí lười này, lưỡi bé sẽ mất phản xạ vận động để massage kích thích, ép vắt sữa khi bú mẹ. Khi bú mẹ, bé ngậm vú mẹ theo cách ngậm vú bình mà bé đã được bú từ quá sớm trước khi quen với cách bú mẹ, thì bé sẽ bú không có hiệu quả, sữa hay bị tràn ra cạnh mép, dễ bị sặc sữa dẫn đến bú lâu mà không no hoặc mau đói trở lại. Mẹ có cảm giác mình không đủ sữa, dù con bú sữa tràn ra ngoài, khi không cho con bú sữa chảy ướt áo và phải cho con dặm sữa ngoài càng lúc càng nhiều. Ngoài ra khi không có khớp ngậm đúng, bé bú và nuốt sữa mẹ không hiệu quả, ảnh hưởng đến tốc độ xuống sữa, khiến bé từ chối bú mẹ trực tiếp. Khi bé ngậm đầu vú mẹ, đầu vú sẽ dễ bị nứt, bị tắc tuyến sữa do bé bú không hiệu quả. Sữa không được bú ra hết bị ứ đọng. Bé không tăng cân tốt vì không nhận được tối đa sữa mẹ trong mỗi cữ bú. Bé có nguy cơ bị ngưng sữa mẹ sớm vì những vấn đề ở đầu vú mẹ hoặc do không lên cân đều theo tiêu chuẩn. Do đó, việc cho bé ngậm vú bình vú giả quá sớm trước 6 tuần tuổi hoặc bú xen kẽ giữa vú mẹ và bình sữa hoặc tập cho bé bú bình trong 6 tuần đầu sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành khớp ngậm đúng khi bé bú mẹ, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và khả năng thành công của việc bé bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Khi cần bú sữa mẹ vắt ra, bé sơ sinh có thể được cho uống bằng cốc nhựa nhỏ. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cách bú thay thế khi bé không được bú mẹ trực tiếp trong ngộ nhận giác ngộ tiếp theo. Luật Quảng cáo số 16 năm 2012 QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã xếp bình sữa và vú giả và một trong những loại hàng hóa cấm quảng cáo cũng chính vì lý do này. Chúng ta mới ngộ nhận ra được rằng sai một ly đi một dặm, nhàn nhã chỉ một vài bình sữa đầu mà tác hại lâu dài và rất khó khắc phục. Do đó đối với các bà mẹ mong muốn được nuôi con bằng sữa mẹ, không nên cho bé bú vú bình hoặc ngậm vú giả trước 6 tuần tuổi, để bé đủ thời gian thiết lập ổn định thói quen bú mẹ với khớp ngậm đúng. Trong vài trường hợp bé sơ sinh cần bú mẹ vắt sữa ra hoặc sữa ngoài thì đút bằng ống tiêm xi lanh, cốc ly nhỏ hoặc bằng thìa muỗng là các cách thuận tiện nhất. Cũng như chúng ta đã biết dung tích dạ dày của trẻ sơ sinh không lớn, việc đút bé ăn bằng xi lanh, bằng thìa hay bằng cốc nhỏ không khó khăn như chúng ta nghĩ. Quan trọng là cách đút này giúp cho bé không bị mất khớp ngậm đúng, rất cơ bản để cho việc bú mẹ hoàn hảo. Để tập lại cho bé bú mẹ trong vài trường hợp đã bị sai khớp ngậm, bạn cần bỏ hẳn việc cho bé bú bình và ngậm vú giả cho đến khi bé dần dần phục hồi lại khớp ngậm đúng theo phản xạ được học từ trong bụng mẹ. Tuy nhiên có nhiều trường hợp không thể tập lại được nữa, nên tốt nhất là hãy nói không với vú bình và vú giả trong 6 tuần đầu đời của bé. Trong tài liệu bệnh viện tự đánh giá và giám sát quy trình bệnh viện thân thiện với trẻ em của UNICEF năm 2009, bước 9 nêu rõ bệnh viện tuyệt đối không dùng bình sữa và vú giả cho trẻ sơ sinh trong suốt thời gian ở bệnh viện. Nếu có nhu cầu cần uống thêm sữa mẹ vắt ra hay bất kỳ dung dịch gì khác do bác sĩ chỉ định, bé phải được đút bằng cốc hay bằng thìa. Ghi nhớ, từ khi trong bụng mẹ, con mút tay tập tành, động tác mút phải dành ngày chào đời bú chuẩn, cầm ti vào bầu vú, cổ con ngửa tối đa, môi loe như miệng cá, lưỡi dài chuyện massage, bình sữa kia không giống trong 6 tuần đầu tiên, con bú bình đương nhiên sẽ ngậm sai vú mẹ.